Dưỡng thừa, chương 77, C77, chương 108. Muốn thực tiễn làm sao liền xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn còn muốn đợi được về nhà lại cẩn thận đối với ái nhọc tập. Thế nhưng vừa nghĩ tới Cát Tâm tình nguyện cho nàng cái kia quyển tư liệu, Đồng Thiếu Huyền liền cảm thấy lòng ngứa ngáy, chuyện gì đều không tâm tư làm. Cùng với để cái kia chưa duyệt lòng ngứa ngáy đồ vật vẫn phân tán sự chú ý của mình. Còn không bằng sớm một chút để lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, cũng là sớm một chút có thể đem đọc sách sự chú ý một lần nữa kéo trở về. Quyết định thật nhanh, lập tức xem xong, đây mới là tối tiết tiết kiệm thời gian biện pháp. Không sai, cứ làm như vậy. Đồng Thiếu Huyền đem cừu nhỏ tầng thấp nhất cái kia quyển sách đổ đi ra, vô tại thấp án trên, đem Hoài Sa Phúc ở phía trên, cuốn lên một đoạn, vừa vặn có thể xem đến phía dưới nội dung. Nhanh chóng duyệt tất chi sau kế tục quyền Hoài Sa, tiếp tục xem sau văn. Bởi vì xác thực là kiến thức mới, Đồng Thiếu Huyền nghiêm túc, xem còn mang theo vẻ suy tư không cần ẩn giấu, lại như là tại nghiêm túc phân tích Hoài Sa, không hề kẽ hở, thủ pháp cực kỳ lão đạo, rất khó bị phát hiện. Cả một buổi chiều, Đồng Thiếu Huyền đều tại nghiêm túc đọc sách, nắm sách trong tay quyền cẩn thận tỉ mỉ. Đuổi tới buổi trưa mệt rã rời tình hình hoàn toàn khác nhau. Buổi chiều nàng hai mắt lấp lánh tinh thần quắc thước, hận không thể đem quyển sách trên tay quyển nhìn chăm chú ra hai cái lỗ thủng đến. Khổng Tiên Sinh ngay ở trước mặt cả lớp học sinh diện tốt tốt khen Đồng Thiếu Huyền, để đại gia đều hướng về đồng trường tư học tập, coi như mùa hạ lại dễ dàng mệt mỏi, cũng phải tìm đến tinh thần biện pháp, bất luận bất cứ lúc nào đều muốn duy trì tự chủ, đây là đi vào thành công cầu thang bước thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một bước. Nghe được Khổng Tiên Sinh chân tình thực tế cảm khích lệ Đồng Thiếu Huyền, đem Đồng Thiếu Huyền đem ra làm tấm gương dáng dấp, Cát Tâm Tình suýt chút nữa bật cười. Ngồi ở Đồng Thiếu Huyền tả phía sau Cát Tâm Tình nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đồng Thiếu Huyền ở đâu là tại đọc cái gì chính kinh sách? Nắm nàng cho thành nhân phụ đạo tư liệu nhìn ra nhanh chóng. Đến cùng là thần đồng A, Cát Tâm Tình cảm thán, bất kể là xem chính kinh sách vẫn là sách giải trí đều tốc độ kinh người. Một dưới buổi trưa Đồng Thiếu Huyền này cũng đã xem xong một lần, sau đó sẽ quyển trở về, lại bắt đầu lại từ đầu lại xem một lần. Xem này nghiên cứu tinh thần, để Cát Tâm Tình đều cảm thấy không bằng. Đã đến tan học thời gian, Đồng Thiếu Huyền còn không dự định đem này quyển sách trả lại Cát Tâm Tình. Cát Tâm Tình buồn bực, chỉ ta giúp ngươi mấy cũng đã nhìn ba lần, ngươi này thần đồng, còn có cái gì nhớ không tới địa phương. Đồng Thiếu Huyền cực kỳ nghiêm túc lắc đầu. Tuy nói đều nhớ hạ xuống, nhưng bên trong có một ít đồ giải có lẽ ở phía sau tục có thể giúp ta giải thích nghi hoặc. Hiện tại chỉ có điều là lý luận suông, chắc chắn sơ hở. Ngươi cho ta mượn 10 ngày, sau 10 ngày ta trả lại ngươi. Cát Tâm Tình, ngươi quả nhiên là tại nghiên cứu học vấn đâu. Đồng Thiếu Huyền lãng một cả ngày, đã đến tán khóa thời điểm, mới nhớ tới Đường Kiến Vi xin nhờ nàng đến hỏi dò các bạn cùng học sự tình. Đồng thị thực phô đầu kia vẫn thiếu chạy đường cùng bếp sau làm việc vặt, đặc biệt bữa tối lúc, càng là bận bịu đến cất cánh. Mà buổi chiều lưu lượng khách to lớn nhất thời điểm, vừa vặn là thư viện tán khóa sau khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì để tránh cho tiếp tục chiêu đến một ít yêu ăn vụng mà không nói lý người, Đường Kiến Vi ý nghĩ là, nếu như có thể tìm tới nguyện ý đến trong cửa hàng làm công công học sinh, đó là không thể tốt hơn. Thư viện các học sinh tuổi trẻ hơn nữa tố chất cao, đều là người đọc sách càng có trách nhiệm tâm. Hơn nữa Bạch Lộc thư viện hàng năm học phí phải thấp, đến trong cửa hàng đến giúp đỡ, Đường lão bản có thể dành cho so với thị trường giới càng cao hơn tiền công, cũng coi như là vì Túc huyện đào tạo nhân tài tận một phần lực. Đường Kiến Vi muốn Đồng Thiếu Huyền tới hỏi hỏi các bạn cùng học, có hay không có nguyện ý tại tiết sau cùng với nghỉ phép ngày đến trong cửa hàng làm công công. Ta có thể đi hỗ trợ. Thạch Như Trác thứ nhất nói, ta chỉ là đơn thuần đi hỗ trợ, cũng không cần cho cái gì tiền công. Đồng Thiếu Huyền biết nàng là cái tri ân báo đáp người, nhưng khiến người ta làm không công việc này đừng nói là Đồng Thiếu Huyền. Đường Kiến Vi khẳng định cũng sẽ không nguyện ý, Đồng Thiếu Huyền nói. Vậy không được, nào có quang làm việc không trả thù lao, hai người còn thật sự lấy vì chuyện này ngươi tới ta đi nói vài cú. Cát Tâm Tình ở chính giữa nghe được lỗ tai đều sinh kén. Ai nhà này có cái gì tốt tranh luận không ngớt. Công Ngọc, trước ngươi không liền nói quá muốn đi ra ngoài chuẩn bị việc vặt, dẫy chút tiêu vặt vì ngươi A Nương giảm bớt gánh nặng à, Bây giờ Trường Tư các nàng trong cửa hàng muốn vời người, ngươi vừa vặn đi a, này đã là vì các nàng giải quyết đau đầu chuyện. Ngươi đi ra bên ngoài giúp người khác làm công, còn có thể đụng với hắc tâm lão bản, cắt xén ngươi tiền công thậm chí bắt nạt ngươi. Nhưng đi Trường Tư các nàng trong cửa hàng tẩu tử chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Lại nói, Trường Tư lúc này thiếu người, cũng là bởi vì trước người lung tung ăn vụng, gọi người không yên lòng sao. Ngươi chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy a. Ngươi đến các nàng trong cửa hàng làm công, tẩu tử cho ngươi bao nhiêu ngươi liền cầm, đối với cho các ngươi song phương đều là chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Xem Thạch Như Trác bị Cát Tầm Tình nói di chuyển, Đồng Thiếu Huyền nói bổ sung. Ngưỡng Quang nói đúng, hơn nữa trong cửa hàng sự đều là A Thận làm chủ, ta liền phụ trách hỗ trợ tìm người. Tiền công chuyện này ngươi có thể thấy A Thận trước mặt, cùng nàng nói chuyện. Cát Tầm Tình nói, chính là, hơn nữa còn có A Bạch bồi ngươi đây. Bạch Nhị Nương, còn có ta sự đâu? Cát Tầm Tình tại bên tai nàng nói, lẽ nào ngươi không muốn đi sao? Tẩu tử ra tay tự nhiên, có thể kiếm bạc không nói, mỗi ngày còn có thể nhìn thấy ngươi A Thâm tỉ tỉ, đây mới là hạng nhất đại sự. Bạch Nhị Nương nghe được vô cùng động lòng, có thể đến Đồng Thị Thực Phô đi làm công, dẫy không kiếm tiền cũng không đáng kể, chủ yếu là có thể mỗi ngày danh chính ngôn thuận nhìn thấy A Thâm tỉ tỉ, thậm chí có thể thủ hộ ở bên, giúp nàng một tay, còn có so với này càng đẹp hơn sự tình sao. Bạch Nhị Nương lập tức đối với Đồng Thiếu Huyền nói, ta cũng muốn đi, được đó, Đồng Thiếu Huyền nói, vốn là chỉ một người cũng không đủ, A Bạch ngươi nếu là muốn đi đó là không thể tốt hơn. Nói bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, trầm xuống thanh âm nói. Thế nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, không cho lung tung đánh ta tam tỷ chủ ý, Bạch Nhị Nương ha ha cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem ngươi nói, đem ta muốn trở thành ra sao lưu manh A, ta thật sự liền chỉ là muốn giúp A Thâm tỷ tỷ chia sẻ một ít gánh nặng thôi. Vậy được, Cát Tầm Tình khuyên một vòng, chợt phát hiện các nàng đều đi rồi, liền còn lại chính mình, liền nói. Ta cũng đi, Đồng Thiếu Huyền, ngươi lại không thiếu tiền. Người đi làm cái gì? Ta không thiếu tiền nhưng ta thiếu ăn a. Quản cơm sao? Quản. Tẩu tử làm sao? Trong tình huống bình thường hẳn là ta tam tỷ làm. A Thâm tỷ tỷ làm tuy rằng không sánh được tẩu tử làm như vậy tinh xảo, chỉ là cũng coi như là có thể một no có lộc ăn. Đi, hiện tại liền đi. Bạch Nhị Nương, ngươi có ý gì? A Thâm tỷ tỷ món ăn chỗ nào không tinh xảo? Ta nhấn ngươi tin không? Liên tục hạ xuống mấy ngày vũ. Đêm nay hơi hơi lộ một chút trời quang. Lúc chạng vạng, ánh nắng chiều che ngợp bầu trời, phía tây phía chân trời lại như là ai dùng sức lôi kéo thương tích, lộ ra đụng vào liền đau màu đỏ tươi. Một nhóm bốn người đã đến Thực Phô, bởi vì không có trời mưa duyên cớ, nín chừng mấy ngày không ăn được Đồng Thị cái kia một cái nóng bỏng nhai phường môn, cùng như là phát điên hướng về trong cửa hàng xuyên, cửa lại là một đại trường lưu đội. Chờ không được người trực tiếp đến mới mở thức ăn ngoài khẩu điểm cô đơn, đóng gói mang đi, giảm bớt đường thực áp lực. Có thể coi là như vậy, nội đường vẫn là ô mênh mông một nhóm người, vào cửa liền có thể cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn. Đồng Thị Thực Phô chiêu bài chính là tục tiêu kính cay, trên căn bản hết thảy chiêu bài món ăn đều là cay khẩu. Đã đến mùa hạ khí trời nóng lên, ăn cay lại rót mấy cái rượu, mồ hôi nóng không ngừng. Đồng Thiếu Huyền xem mọi người ăn được y phục đều ướt đẫm, còn tại mãnh tước, không thể không khâm phục Đường Kiến Vi cùng tam tỷ tay nghề quá bắt người. Cùng lúc đó nàng cũng đang suy tư, làm sao cải tạo một hồi Thực Phô, có thể làm cho đường trung càng mát mẻ một ít, miễn cho lại nóng xuống sẽ ảnh hưởng lưu lượng khách. Tử Đàn tại Thu Ngân Kiêm chạy đường, mọi người nhanh mệt mỏi choáng váng, thấy Đồng Thiếu Huyền mang theo các bạn cùng học đến giúp đỡ. Nắm cánh tay của nàng suýt chút nữa lệ tung tại chỗ. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như là có cứu binh đã đến, mau mau tiến lên. Chạy đường kỳ thực rất đơn giản, các ngươi đều là người đọc sách, đầu óc khẳng định so với ta linh hoạt. Ta và các ngươi nói một chút các ngươi liền biết rồi. Tử Đàn đều không thể được với cái khác, lôi kéo cứu tinh liền hướng bếp sau ra món ăn khẩu chạy. Đã đến ra món ăn khẩu, Thạch Như Trác phát hiện nàng A Nương cũng ở chỗ này. Hai mẹ con nhìn nhau nở nụ cười, vui vẻ. Lục Tẩu để Tử Đàn trở lại tiếp tục thu ngân, chạy đường sự liền giao cho nàng nhắc tới điểm. Tử Đàn lại hấp tấp trở lại, chờ nàng thu xong hai bút tiền, hạ xuống ba bút cô đơn sau khi phát hiện mới vừa rồi còn vô cùng hỗn loạn nội đường, đã kinh biến đến mức đều đâu vào đấy. Vẫn dục để mau mau mang món ăn khách nhân, lúc này đã chậm rãi ăn nóng món ăn, trang bị rượu vang, cùng đối diện bạn bè bàn luận trên trời dưới biển. Náo nhiệt như cũ, chỉ có điều ít đi ầm ĩ, bận việc hơn nửa canh giờ, các tâm tình chống nạnh ở một bên hô hoán lên. Ôi ta nương, khá lắm, này chạy đường có thể so với ta tưởng tượng muốn mệt mỏi có thêm. Thạch Như Trác nói, ngưỡng quang nơi nào đau, ta cho ngươi vò một vò. Này, đúng, liền nơi này, thật thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng có ngừng, Thạch Như Trác trên mặt nóng lên. Ngưỡng quang, ngươi có muốn hay không, nhỏ giọng một chút. Bạch Nhị Nương thực sự là không có mắt nhìn các nàng hai, tiếp theo về phía sau chủ chạy bàn, thuận tiện suy nghĩ cái đề tài cùng A Thâm tỷ tỷ đáp cái thoại. Nàng đến một đêm lên đều không có gặp may cùng đồng thiếu tiềm chính kinh nói một câu cơ hội, mệt ngã là mệt mỏi gần chết, không cam tâm. Bạch Nhị Nương vừa tới bếp sau, nghe đồng thiếu tiềm cùng Đường Kiến Vi một bên nấu ăn một bên trò chuyện. Không quen biết, thế nhưng tuổi không nhỏ, có thân cận cơ hội đi nhìn cũng được, vạn nhất có thể tìm tới thấy hợp mắt như ý lang quân đâu. Đường Kiến Vi nhìn thấy đứng cửa Bạch Nhị Nương, thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Bá, biến sắc. Cũng là đáng thương, đem cái môi một phen, dự định trợ nàng một chút sức lực. Tam tỷ, ngươi chỉ cân nhắc lang quân sao, tiểu nương tử không được sao, vừa thơm vừa ngọt, mềm mại đáng yêu, còn đặc biệt săn sóc. Đồng thiếu tiềm suy nghĩ một chút nói, ta không có cảm giác gì, ngươi là đối với tiểu nương tử không có cảm giác đây, vẫn là đối với thành thân chuyện này không có cảm giác. Ngươi là không phải là mình đều chưa nghĩ ra. Ngoại trừ nấu ăn ở ngoài còn yêu thích gì đó đâu. Đại khái đi, đồng thiếu tiềm nói, liền bởi vì không biết, cho nên mới muốn đi thử một lần thử một lần tiểu nương tử. Đừng nghịch, coi như là tiểu nương tử, cũng không phải ta muốn tìm liền có thể tìm tới thích hợp có được hay không. Ngươi làm sao liền không hướng về bên cạnh mình nhìn một chút đây, nói không chắc ngươi thiên chọn người đã sớm xuất hiện, chỉ là ngươi chưa bao giờ nhìn tới nhân gia mà thôi. Nghe ngươi lời này, thật giống ngươi cũng đã giúp ta chọn xong mục tiêu. Bạch Nhị Nương tàng đến ngoài cửa, chỉ lộ ra một đôi mắt, bức thiết nhìn về bên này. Đường Kiến Vi cùng nàng một đối diện, cười nói, chúng ta A Bạch không được sao? A Bạch, Bạch Nhị Nương, đồng thiếu tiềm hỏi ngược một câu sau khi, ha ha cười lên. A Bạch mới bao lớn tuổi, cùng ta muội bình thường đại. 4 năm trước mới vừa thấy nàng thời điểm như thế điểm, chỉ có ngần ấy. Đồng thiếu tiềm giá ngực mình, đứa nhóc một, ngươi để ta cùng nàng thành thân đùa gì thế, ta cũng không có luyến muội ham mê. Tam tỷ, mọi người là sẽ lớn lên, ngươi nhìn nàng hiện tại không cũng là cái tiểu đại nhân dáng dấp. Ngươi không cũng là lớn hơn so với ta trên mấy tháng, nhiều lắm so với A Bạch lớn hơn 3 tuổi chứ. Điều này cũng gọi luyến muội, không giống nhau, tuy nói chỉ là kém cái 2-3 tuổi, thế nhưng ta luôn luôn coi nàng là muội muội xem. Nhóc con tử chưa đủ lông đủ cánh đây, ta làm sao có khả năng cùng nàng luyến ái. Không nghĩ tới đồng thiếu tiềm bình thường nhìn qua có chút không được điều. Trên thực tế bất kể là đến thực phô hỗ trợ vẫn là lấy hướng về chuyện này, nàng kỳ thực trong lòng đều phi thường có phổ, dị thường kiên quyết. Đường Kiến Vi không có tốt hỏi lại, sợ tiếp tục hỏi thăm đi đồng thiếu tiềm lại nói ra một ít càng thêm thực tế thoại, đả kích Bạch Nhị Nương thoại. Bạch Nhị Nương đến tại các nàng bếp sau cửa tự vẫn. Đồng thiếu huyền các nàng lại bận việc nửa ngày, chờ đêm nay cuối cùng khách nhân rời đi, chuẩn bị đóng cửa thời điểm, biến mất rồi một lúc Bạch Nhị Nương lại xuất hiện, từ bếp sau trở về nàng đang yên lặng sát bàn, hai mắt đăm đăm. Đồng thiếu huyền trúng vào tới hỏi nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao đây là, Bạch Nhị Nương nhìn về phía đồng thiếu huyền, nhìn nàng này trương cùng A Thâm tỷ tỷ tương tự mặt. Không có gì để nói, chỉ có một tiếng cảm thán. Đồng thiếu huyền, Thạch Như Trác tới, cùng nàng đồng loạt sát bàn. Ta biết, A Bạch, nàng ôn nhu động viên Bạch Nhị Nương. Hai người nhìn nhau, cùng nhau trầm mặc. Cát Tầm Tình cầm một chồng mâm lại đây hỏi đồng thiếu huyền. Nàng hai đây là làm sao? Đồng thiếu huyền, thất tình đi, công ngọc lúc nào luyến ái? Đồng thiếu huyền nhìn Cát Tầm Tình thật lòng mặt. Rất muốn dùng trong tay khăn lau cho mặt trên mặt nàng. Thực phô đóng cửa thời gian lại bắt đầu mưa rơi, Đường Kiến Vi bắt chuyện đại gia đi Đồng Phủ ăn bữa tối, nàng xuống bếp. Lục Tẩu nói, ta liền không đi, A Khí, ngươi cẩn thận đi chơi. Đường Kiến Vi nói, đến chứ, không tồi ngươi một đôi bát đũa. Lục Tẩu thật xấu hổ đi, nàng một kẻ thua lỗ, ăn mặc cũng lôi thôi, e sợ trên người còn có chút mùi vị, nếu là thật ngồi cùng bàn ăn uống, sợ là muốn cho A Khí các bằng hữu ghét bỏ, cho nàng mất mặt. Lục Tẩu tìm cái mượn cớ nói, ta tiểu nhi tử kia còn đặt ở nhà hàng xóm chăm nom đây, ta không tốt lắm quá muộn trở lại. Các người trước tiên đi ăn đi a, chơi đến hài lòng chút. Thạch Như Trác ngoan ngoãn gật gù. Đường Kiến Vi nhìn thấu ý nghĩ của nàng, nhân cơ hội nói. Cái kia Lục Tẩu ngươi không đi thoại, quay đầu lại tiền công chúng ta cứ dựa theo trước ta nói quên đi. Vẫn không chịu muốn tiền công Lục Tẩu. Ôi, ngươi không thể, Đường Kiến Vi cười ngọt ngào. Ngươi cùng A Khí tiền công đều nghe ta, không có cách nào đổi ý rồi. Nói Đường Kiến Vi liền kéo Thạch Như Trác cánh tay, như kèm hai bên nàng bình thường hướng về Cảnh Dương phường sách. Lục Tẩu nhìn các nàng che dù bóng lưng, nhìn nữ nhi tại một đám bạn cùng lứa tuổi bên trong hài lòng dáng dấp, trong lòng ấm áp, thế nữ nhi hài lòng. Đêm nay, tỷ tỷ cho các ngươi làm điểm không giống nhau. Đã đến Đồng Phủ, Đường Kiến Vi lập tức phát sinh khiến người ta nước miếng chảy đầm đìa tuyên ngôn, nói xong liền đi nhà bếp. Cát Tầm Tình nhìn nàng đi rồi sau khi, dùng cùi trỏ oán giận Đồng Thiếu Huyền nói. Tẩu tử vào lúc này cho chúng ta làm điểm không giống nhau, buổi tối ngươi đem ta hôm nay mượn cho trong sách của ngươi những kia hoa chiêu tốt tốt triển khai, để tẩu tử thường điểm không giống nhau, cũng coi như là ta báo lại tẩu tử. Đồng Thiếu Tiềm còn ở trên bàn ngồi đây, nghe được Cát Tầm Tình nói như vậy, lập tức hiểu ý, khinh bỉ mà nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền. A Niệm, ngươi là đúng là lớn rồi, này cho ngươi năng lực, còn biết ngủ đọc sách. Đồng Thiếu Huyền đang muốn giải thích, Đồng Thiếu Tiềm lập tức đối với Cát Tầm Tình nói. Sách gì, ta cũng phải nhìn. Đồng Thiếu Huyền, không ngại ngùng nói ta, chờ món ăn vào bàn khoảng thời gian này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cát Tầm Tình liền cùng một bàn người nói sách nàng từng xem qua chung miêu tả quá, làm cho nàng ký ức chưa phai đặc sắc nội dung. Nàng càng nói sắc mặt của mọi người liền càng kỳ diệu, như tiến vào một thế giới hoàn toàn mới bên trong. Cát Tầm Tình nói tới nhưng là chân lộ cốt, nói đến Thạch Như Trác từ tay nhọn đỏ đến cái cổ, thực sự không chịu được, mượn cớ đi giúp đại gia gián trà, tạm thời né ra. Đồng Thiếu Tiềm càng nghe càng hiếu kỳ, lôi kéo Cát Tầm Tình để hỏi không để yên. Cát Tầm Tình buồn bực, A Thâm tỷ tỷ, ta nói nhưng đều là nữ nữ sự việc của nhau, ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối với việc này cảm thấy hứng thú không? Cảm thấy hứng thú a, người không phải yêu thích nam sao? Yêu thích nam, liền không thể đối với nữ nữ việc cảm thấy hứng thú không? Cát Tầm Tình lộ ra nụ cười tà ác, cẩn thận càng là cảm thấy hứng thú, liền càng là muốn thực tiễn nha. Sách, xấu xa, muốn thực tiễn làm sao liền xấu xa, đúng không, Trường Tư? Cát Tầm Tình đối diện Đồng Thiếu Huyền chớp mắt, không biết Đường Kiến Vi bưng cái chứa đầy thán cái giá lại đây, bị nàng nghe xong vững vàng. Hỏi Cát Tầm Tình, thực tiễn cái gì? Đồng Thiếu Huyền đang cắn hạt dưa, qua tử sắc suýt chút nữa tạp đến trong cổ họng, hụ đến nhận việc điểm thăng thiên. Cát Tầm Tình còn muốn trêu ghẹo vài câu, bị Đồng Thiếu Huyền tàn nhẫn mà chừng trở lại. Cát Tầm Tình, này, chờ tổ tử ngươi tự mình phát hiện đi, tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, ta không phải ta không có, ngươi cũng chưa nói lung tung. Đường Kiến Vi, nha, không muốn có. Thật sự không muốn, được rồi, Đồng Thiếu Huyền, cảm tạ tại 2020-05-25-11-28-00-2020-05-27-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, sơn mãn anh mở, dễ quên. Đạt người một cái, cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, lạnh băng en ba cái. Trường ca mà đi hai cái, miểu tinh hà L, C, dưới ánh mặt trời cất bước, phong, đác, nật ư nhỏ ngắm cá, phong hằng, đông vân, nanzobono một cái. Cảm tả tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 359624941700 bình. SH Afax 30 bình, để tốt nhiều gen tây hồ gen cá 28 bình. Mới quen lẫm 20 bình, Mặc Nhan 15 bình. Văn Nhân Ngữ: Ăn thái khỏe mạnh, 32.672.982, 2 lượng. Nhà ta vẹt gọi đinh đinh a hỉ, hà đi ta đến từ ngoài không gian, ai sửa ai là heo 10 bình. Hi, Thập Quang, Nguyên Dư An, 5 bình, gầy nữ tử 2 bình, Luli Yêu, chậm vỗ một cái 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.